Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 299, thị trấn biển sâu khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Tư Thần mở mắt, thấy trước mặt một mảnh đen kịt, gần như không nhìn rõ môi trường xung quanh, không biết mình đang ở đâu. Sau khi kiểm tra, vị trí của người chơi hiện tại là khoảng 3,000m dưới mực nước biển, thuộc vùng rìa của thị trấn biển sâu, cách hòn đảo gần nhất còn 300km. Mục Tư Thần đầu tiên cậu sờ sờ bạch tuộc nhỏ trên vai, thấy bạch tuộc nhỏ thích nghi tốt trong nước, mới yên tâm khám phá xung quanh. Cậu thử bơi vài cái không nhuần nhuyễn lắm, tìm được Kỳ Tiện An đang tìm mọi người. Dần dần Mục Tư Thần thích nghi với ánh sáng và áp lực nước ở đây, cùng Kỳ Tiện An tìm kiếm xung quanh vùng biển gần đó, tìm được Trì Liên và Đan Kỳ đang ngơ ngác, bốn người cuối cùng cũng hội hợp. May mắn là trước khi xuất phát đã biến thành người cá, nếu không vừa đến thị trấn biển sâu họ sẽ chết vì áp suất dưới nước. Đúng là không ngờ tới, thử thách đầu tiên khi vừa đến thị trấn biển sâu lại là môi trường. Đáy biển tối đen, áp suất nước khủng khiếp, nước biển đủ để khiến người ta ngạt thở. Những thân cận ở các thị trấn khác nếu không chuẩn bị trước cho việc lặn sâu xuống dưới biển, chỉ sợ vừa đến thị trấn biển sâu là đã chết trong biển. Dưới đáy biển không thể nói chuyện, cũng không thể lấy điện thoại ra khỏi thanh đạo cụ để giao tiếp. Mục Tư Thần chỉ có thể chỉ lên trên, ra hiệu mọi người lên mặt nước rồi nói xong. Ở độ sâu hơn 3000m, đội của Mục Tư Thần đã phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể nổi lên. Dần dần phía trên xuất hiện ánh sáng, cũng có thể nhìn thấy không ít cá và san hô. Kỳ Tiện An là người đầu tiên đưa đầu ra khỏi mặt nước, cô ấy thở ra một hơi dài nói. Thật khó chịu, cho dù ở dạng cá mập cô ấy có thể thở dưới nước, nhưng là người luôn gần gũi với mặt đất, cô ấy vẫn không thích môi trường dưới đáy biển. Điều quan trọng nhất là, Kỳ Tiện An phát hiện ra năng lực của cô ấy không có tác dụng gì ở dưới đáy biển. Bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể biến thành kim loại đều khiến cô chìm xuống đáy biển nhanh hơn. Một khi toàn bộ cơ thể kim loại hóa, cô sẽ trở thành một cục sắt, mất đi mọi sức chiến đấu. Đáy biển không thể mang lại cho cô ấy cảm giác an toàn, cô ấy rất muốn tìm kiếm hòn đảo. Ngâm mình trong nước quá lâu, tôi cảm thấy bụng hơi đau. Trì Liên khó chịu nói, vùng đất gần nhất ở đâu vậy? Mục Tư Thần mở bảng điều khiển hệ thống, liếc nhìn bản đồ sơ lược về thị trấn biển sâu do hệ thống cung cấp, vẻ mặt rất khó chịu nói. Thị trấn biển sâu được hình thành bởi 6 hòn đảo, trong đó 5 hòn đảo ở vùng rìa, mỗi hòn đảo đều có một trụ điện thần ở hòn đảo trung tâm. Khoảng cách giữa 5 hòn đảo ở vùng biên gần như đều nhau, khoảng 500km, khoảng cách giữa chúng và hòn đảo trung tâm là 200km. Hiện tại chúng ta đang ở vùng gần những hòn đảo ở rìa, cách hòn đảo vùng biên gần nhất là 300km. Mấy người nghe Mục Tư Thần giới thiệu xong, cả người đều tê liệt. Họ chỉ mới bơi lên từ khoảng cách 3000m dưới mực nước biển là đã muốn chết rồi. Tiếp theo chẳng lẽ còn phải bơi 300km? Đó là 300km, không phải 300m. Mặt Đan Kỳ tái mét nói, đây là lần đầu tiên hệ thống cung cấp bản đồ thị trấn cho chúng ta. Những thị trấn trước đây đều cần chúng ta tự mình khám phá bản đồ. Nghĩ theo hướng tích cực, đây cũng là một dấu hiệu tốt. Mục Tư Thần nghiêng đầu nghe giải thích của hệ thống, nói với mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống nói, bản đồ biển của thị trấn biển sâu là tài liệu công khai, mỗi thị trấn đều có, rất dễ dàng tra ra được. Nhưng bản đồ của 6 hòn đảo là chưa biết, khu vực hoạt động của động vật biển trong biển cả là chưa biết. Đan Kỳ nói, động vật biển, Mục Tư Thần gật đầu, một số là động vật biển bình thường, như cá mập, mực khổng lồ. Một số động vật biển bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của biển sâu, sinh ra hình thù quái lại, đó chính là quyến vật. Hầu hết những quyến vật này không phải là con người, mà là do sinh vật biển biến dị mà thành, là hộ vệ của thị trấn biển sâu. Chúng sẽ tấn công con người, càng gần những hòn đảo, động vật biển đáng sợ càng nhiều. Nhưng tôi biết được trong giấc mơ của thân cận biển sâu, những con động vật biển này sẽ không tấn công người cá. Người cá là người dân của thị trấn biển sâu, là nguồn năng lượng dự trữ của trụ, cũng là thức ăn của biển sâu. Động vật biển chỉ ăn xác chết của người cá, không ăn người dân còn sống. Trì Liên nói, thảo nào bản đồ của thị trấn biển sâu lại công khai, quả thật không cần thiết phải giữ bí mật. Vị trí kẻ sa đọa thẩm thấu vào các lĩnh vực khác là ngẫu nhiên, cụ thể rơi vào đâu phải xem vận may. Nhưng diện tích của các thị trấn khác không lớn như vậy, Dù có giữ bí mật thế nào, chỉ cần đi một vòng quanh thị trấn, xác định vị trí khả nghi là có thể tìm được vị trí gần đúng của trụ. Còn ở thị trấn biển sâu, diện tích của 6 hòn đảo chiếm chưa đến 1 diện tích của lĩnh vực, nghĩa là trường hợp kẻ sa đọa lần đầu tiên thẩm thấu vào thị trấn biển sâu trực tiếp đáp xuống hòn đảo có xác suất chưa đến 1. Xác suất này thấp hơn xác suất Hạ Phi rút được thẻ ô nhiễm tuyệt đối, gần như là một sự kiện không thể xảy ra. Cho dù vận may cực kỳ may mắn, trực tiếp hạ cánh trên hòn đảo, còn phá hủy 1 trụ, nhưng 2 trụ liền kề cũng cách nhau 300 km, muốn phá hủy 3 trụ, gần như là nằm mơ giữa ban ngày. Giống như những người ngoại lai như họ, muốn đến gần trụ của thị trấn biển sâu, phải có sức mạnh để sống sót trong biển sâu, phải có thể lực để bơi 300 km, phải có sức mạnh để chiến đấu với động vật biển, mới có thể miễn cưỡng leo lên hòn đảo. Còn về việc trên hòn đảo còn ẩn giấu nguy hiểm gì, ai cũng không rõ. Cho đến lúc này, đội của Mục Tư Thần mới nhận ra, so với những thị trấn như thị trấn Thiên Diễn, thị trấn Si Mị, thị trấn Khởi Nguyên có năng lực và quy tắc kỳ lạ như vậy, trước mặt thị trấn có cấp bậc thiên tai, như biển sâu đúng là không thể chịu nổi một đòn, không có sức mạnh nào khủng khiếp hơn sức mạnh của tự nhiên. Không trách biển sâu là quái vật cấp thần đầu tiên tiếp cận di thiên, chẳng ai có thể phá vỡ thị trấn của ngài. Mục Tư Thần thầm thở dài trong lòng, cũng chính vì biển sâu khó đối phó như vậy nên các quái vật cấp thần mới chỉ có thể dựa vào sự phản bội của con bướm để làm biển sâu trọng thương. Chỉ có con bướm mới hiểu rõ thị trấn biển sâu, con bướm đã sớm gieo hạt giống giấc mơ trong thị trấn biển sâu mới có thể phá hủy trụ của thị trấn biển sâu trong trận thần chiến. Hệ thống cũng cảm khái nói, hạt giống giấc mơ. Mục Tư Thần hỏi, mặc dù người chơi có phần khinh thường con bướm, nhưng con bướm có thể được các quái vật cấp thần lựa chọn, đủ để chứng minh ngài là người phù hợp nhất và xuất sắc nhất vào thời điểm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi con bướm phản bội biển sâu, đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phản công thị trấn biển sâu trong tương lai. Ngài đã gieo hạt giống giấc mơ vào tâm trí của một số cư dân thị trấn biển sâu. Những hạt giống này ẩn giấu trong giấc mơ của con người, bình thường không thể nhận ra. Khi con bướm cần đánh thức hạt giống, những người này sẽ rơi vào giấc mơ dưới sự chi phối của giấc mơ để phá hủy trụ. Ban đầu con bướm cũng đã dựa vào những người này phá hủy liền một mạch 4 trụ của thị trấn biển sâu, và dưới sự giúp đỡ của thần bảo vệ nhân loại mà chiến đấu với biển sâu. Nếu không phải người chơi nhân lúc đó chiếm lĩnh căn cứ của con bướm, khiến con bướm không thể duy trì ý thức của mình, có lẽ bây giờ thứ nắm giữ sức mạnh của biển sâu chính là con bướm. Không thể nào, Mục Tư Thần quả quyết nói. Biển sâu giấu giếm quá sâu, ngài đã chuẩn bị đầy đủ khi bị con bướm phản bội. Ngài không có khả năng tiên đoán, lúc đó ngài còn chưa biết đến sự tồn tại của tôi, không biết thị trấn Mộng Điệp sau này sẽ thất thủ. Cho dù như vậy, ngài đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để thu hồi con bướm, nghĩa là, ngay cả khi thị trấn Mộng Điệp tồn tại, biển sâu cũng tự tin có thể nuốt chửng con bướm. Kế hoạch của biển sâu được xây dựng dựa trên sức mạnh cấp thiên tai của ngài. Ngài không cần phải làm suy yếu sức mạnh của kẻ thù, chỉ cần bản thân đủ mạnh là được. Nghĩ đến điều này, Mục Tư Thần khẽ thở dài, cảm thấy biển sâu đáng sợ đến mức khó mà tưởng tượng được. Định số và thẩm tễ nguyệt quả thật rất mạnh mẽ, nhưng chỉ cần lên kế hoạch hợp lý, Mục Tư Thần vẫn có hy vọng lấy yếu địch mạnh. Tuy nhiên trước biển cả mênh mông này, Mục Tư Thần chỉ cảm thấy bản thân mình nhỏ bé và bất lực. Dù bản ngã có mạnh mẽ đến đâu, trước thiên tai, cũng chỉ là một giọt nước có thể dễ dàng bị nghiền nát. Đừng chán nản như thế mà, chúng ta cũng có chiến lược. Đối mặt với biển sâu, điều quan trọng nhất là tấn công vào đúng điểm yếu. Chúng ta sẽ đến hòn đảo trước, tiếp xúc với người dân thị trấn biển sâu, thông qua lời kể của họ để hiểu rõ động thái của biển sâu. Tìm kiếm kho báu của biển sâu, phân tích suy đoán là thế mạnh của người chơi, hệ thống tin tưởng người chơi nhất định có thể tìm thấy kho báu. Tôi thậm chí không biết kho báu là gì, cho dù muốn suy luận cũng không có manh mối. Mục Tư Thần thở dài, hơn nữa, mục tiêu đến hòn đảo trước đã đủ khó khăn rồi. Họ phải bơi 300 km, không biết phải bơi đến năm nào tháng nào mới tới. Mục Tư Thần nói với đồng đội, trước tiên ăn ít thức ăn, bổ sung năng lượng đã, rồi bơi tiếp. Bây giờ chúng ta là cá, tốc độ bơi hẳn là khá nhanh. Mấy người kia cười khổ một tiếng, họ không có cách nào khác, chỉ có thể làm như vậy. Khả năng nổi của họ rất tốt, không cần tấm ván hỗ trợ cũng có thể dễ dàng nổi trên mặt biển, dựa vào sức nổi để ăn bánh quy nén phục hồi thể lực, sau bữa ăn cố gắng bơi về hướng đảo gần nhất. Lúc đầu tốc độ của họ không nhanh, bơi khoảng hơn một tiếng, bọn họ dần thích nghi với cơ thể này, tốc độ bơi dần tăng lên. Một giờ đầu tiên, tốc độ của mọi người khoảng 10 km. Giờ, sau khi thích nghi với cơ thể, tốc độ của họ đã có thể đạt 30 km. Giờ, còn Đan Kỳ và Kỳ Tiện An dạng cá mập có thể lực tốt hơn, thậm chí có thể đạt 40 km. Giờ, tốc độ ngang bằng với cano. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khoảng 4 tiếng đồng hồ bơi lội, mọi người dừng lại nghỉ ngơi và bổ sung năng lượng. Đan Kỳ vừa ăn vừa nói. Tốc độ hiện tại của tôi nếu mang ra thi đấu Olympic, có thể giành hết huy chương vàng bơi lội. Tôi có thể phá kỷ lục Guinness về lặn ấy chứ, nằm ngủ dưới nước 2 tiếng đồng hồ. Chị Liên nói, tốc độ tối đa của tôi trên đất liền chỉ có 30 km, nhưng ở biển lại nhanh hơn trên đất liền. Kỳ Tiện An nói, Mục Tư Thần thì vừa ăn vừa suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. 4 tiếng đồng hồ này, họ đã đi được khoảng 80 km. Tiếp theo tốc độ của họ sẽ nhanh hơn nếu tiến về phía trước với tốc độ tối đa, tính cả thời gian nghỉ ngơi, khoảng 10 tiếng đồng hồ nữa sẽ đến được hòn đảo gần nhất. Thẻ người cá và thẻ trai ngọc đều có thời hạn là 72 giờ, riêng việc đến được hòn đảo đầu tiên họ đã tiêu tốn 14 giờ. Nếu không tìm thấy manh mối ở hòn đảo đầu tiên, để đến được hòn đảo thứ hai sẽ mất thêm 14 giờ. Nếu vị trí của kho báu ở đảo thần biển ở trung tâm, họ sẽ cần thêm khoảng 10 giờ để đến đảo thần biển. Cần phải đảm bảo rằng trong quá trình này họ sẽ không bị biển sâu và những thân cận của ngài phát hiện. Nhiệm vụ này không phải rất khó khăn sao? Phải nghĩ cách để tăng tốc. Mục Tư Thần nhớ lại những đạo cụ mình có, dần dần nảy ra một ý tưởng. Sau bữa ăn, Mục Tư Thần mở chân thực chi đồng. Cậu lặn xuống dưới biển, sử dụng chân thực chi đồng, quan sát cá trong vùng biển gần đó. Trước khi vào thị trấn biển sâu, mắt to đã thông qua lời nhắc nhở trên trang bìa của cuốn sách. Biển sâu, đối với Mục Tư Thần, thiên không chi đồng, không thể nhìn thấy những thứ ẩn giấu trong biển sâu. Mục Tư Thần phát hiện ra, chân thực chi đồng, có thể nhìn thấy con muỗi cách đó cả chục nghìn mét, có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai của một người, nhưng trong biển sâu chỉ có thể nhìn thấy những thứ cách đó vài trăm mét, hơn nữa tiêu hao tinh thần rất lớn, nhìn một lúc thì cảm thấy tăng nhãn áp, mắt trái đau nhức. Có cảm giác như mắt sắp rơi ra khỏi hốc mắt, mỗi lần sử dụng một phút phải nghỉ ngơi một phút. Mục Tư Thần chỉ có thể vừa bơi vừa nhìn, thỉnh thoảng nổi lên mặt nước để cho mắt nghỉ ngơi, rồi lại lặn xuống kiểm tra. Cứ thế ngụp lặn được hơn nửa tiếng, cuối cùng Mục Tư Thần cũng tìm được thứ mình muốn. Cậu dùng sức quẫy đuôi, cơ thể bật cao lên, lao mạnh xuống nước, đuôi cá màu vàng để lại một vệt sáng chói trên mặt biển. Mục Tư Thần dùng tốc độ nhanh nhất lặn xuống. Nhanh chóng chìm xuống đáy biển khoảng 300 mét, cậu tìm thấy một con động vật biển dài tới 10 mét. Mục Tư Thần dựa vào kinh nghiệm xem thế giới động vật trước đây, xác định đây là một con cá kiếm, là một trong những loài cá nhanh nhất hiện nay trong đại dương. Tốc độ tối đa có thể đạt tới 130 km, thông thường cá kiếm lớn nhất cũng chỉ dài 5 mét. Con cá kiếm này rõ ràng đã vượt quá kiến thức của Mục Tư Thần. Tuy nhiên ở thị trấn biển sâu, dưới ảnh hưởng của sức mạnh biển sâu, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Mục Tư Thần giang tay ra, vô số sợi dây vô hình bay về phía con cá kiếm. Khiên ti hí, sợi dây không thể nhận biết, sợi dây điều khiển vận mệnh. Khiên ti hí, từ từ hòa vào cơ thể cá kiếm. Mục Tư Thần dùng sức mạnh tinh thần điều khiển con cá kiếm, xác định nó đã hoàn toàn bị mình khống chế, mới thông qua thần dụ thông báo cho đồng đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi các thành viên trong đội đến nơi, Mục Tư Thần chỉ vào con cá này, lặng lẽ nói với mọi người. Chúng ta sẽ đi thuyền cá. Mọi người đều giơ ngón cái lên với Mục Tư Thần. Đan Kỳ lấy dây thừng từ cột đạo cụ. Mọi người dùng dây thừng buộc mình vào cá kiếm. Hai tay ôm lấy thân cá kiếm, nhắm chặt mắt. Mục Tư Thần xác nhận mọi người sẽ không bị rơi xuống. Dùng khiên ti hí. Điều khiển cá kiếm tiến về phía trước với tốc độ tối đa. Cá kiếm bị vận mệnh điều khiển, tăng tốc độ, lao về phía trước với tốc độ 100 km/h. Cá kiếm hoạt động ở độ sâu 200.600 m, trong khi người ngoài thường chỉ hoạt động trên mặt biển. Vì vậy phạm vi tuần tra của quyến vật và thân cận ở biển sâu là trên mặt biển, độ sâu tối đa sẽ không dưới 50 m. Đội của Mục Tư Thần tiến về phía trước ở độ sâu khoảng 500 m dưới mực nước biển, khéo léo tránh được mọi nguy hiểm tiềm ẩn. Cho đến khi còn cách hòn đảo 5 km, Mục Tư Thần thả con cá kiếm ra, thông qua khiên ti hí, ra lệnh cho nó trở về khu vực sinh sống của mày, đồng thời cho nó ăn một ít thức ăn. Con cá kiếm vẫy đuôi, sau đó quay trở lại khu vực hoạt động ban đầu với tốc độ tương tự, không biết rằng vận mệnh của nó đã từng bị con người chi phối trong một thời gian ngắn. Cách chương